Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, trốn. Bích Nhãn Thanh Mãng hai con như giống như đèn lồng đỏ cự đại hai mắt, gắt gao dán mắt Tiêu Nhiên. Xà Tín cũng vào lúc này phun ra, hướng về Tiêu Nhiên kéo tới. Dĩ nhiên định dùng Xà Tín trực tiếp đem Tiêu Nhiên cuốn về qua. Cả người căng thẳng đã sớm phòng bị Bích Nhãn Thanh Mãng Tiêu Nhiên. Chỉ nhìn thấy một cái bóng hướng về chính mình chợt lóe lên. Tốc độ kia nhanh thậm chí khó có thể để hắn phản ứng lại. Bước ngoặt sinh tử, Tiêu Nhiên thân thể lần thứ hai bùng nổ ra trước nay chưa từng có tiềm lực. Dĩ nhiên dùng trên tay trường thương sử dụng tới vô tâm kiếm pháp bên trong một chiêu. Hướng về Xà Tín nghênh đón. Đinh, tiếng kim thiết chạm nhau âm đột nhiên vang lên. Tiêu Nhiên mũi thương điểm ở Xà Tín bên trên, thế nhưng là phát ra tương tự với vũ khí giao chiến thanh âm. Điều này làm cho Tiêu Nhiên có chút tê cả da đầu. Cái này Bích Nhãn Thanh Mãng thân thể phòng ngự thực ở quá biến thái. Coi như là Xà Tín cái này so sánh mềm mại vị trí, cũng không phải là mình có thể dễ dàng phá vỡ. Xà Tín tốc độ thực ở quá nhanh. Tiêu Nhiên cũng không có thấy rõ đến cùng có hay không cho nó tạo thành quan hệ thương tổn. Thế nhưng Bích Nhãn Thanh Mãng thân thể có thể bắn ra đến hơn 100 mét trên không. Rõ ràng đã đến cực hạn. Thân hình khổng lồ bởi không có sau lực chống đỡ, đã từ từ có tam tích xu thế. Tiêu Nhiên cũng nhân cơ hội chậm khẩu khí. Cuối cùng là tạm thời an toàn. Thân gián, không thể ngăn chặn hướng về mặt đất rơi đi. Nhưng này song cự đại đèn lồng mắt, nhưng vẫn là gắt gao dán mắt Tiêu Nhiên không tha. Để Tiêu Nhiên không nhịn được muốn nhổ nước bọt. Đang lúc này, dị biến lần thứ hai nảy sinh. Tâm tích đến cuối cùng chỉ còn dư lại một đoạn đuôi nhếch lên Bích Nhãn Thanh Mãng. Đột nhiên vung vẩy trắng kiện đuôi rắn, hướng về Tiêu Nhiên mạnh mẽ quất tới. Cứ việc chỉ là tùy ý nhất kích, thế nhưng Bích Nhãn Thanh Mãng lực lượng thật sự là quá khủng bố. Cho tới không khí cũng không chịu nổi phát ra như tê liệt nổ vang. Tuy nhiên Tiêu Nhiên thân thể vẫn đang không ngừng cất cao. Thế nhưng lấy đuôi rắn vung vẩy tốc độ cùng lực lượng, khẳng định vẫn là có thể rút chúng Tiêu Nhiên. Chỉ là xem Tiêu Nhiên có thể hay không tránh thoát qua. Rất lợi hại hiển nhiên. Tiêu Nhiên tuy nhiên trên không trung tốc độ đã đầy đủ nhanh, nhưng trên không trung bản thân sẽ không có trên mặt đất linh hoạt. Tốc độ khẳng định cũng không có đuôi rắn như vậy nhanh. Trong phút chốc, đuôi rắn mang theo vạn quân lực lượng hướng Tiêu Nhiên quét ngang mà đến. Trong lúc vội vã, Tiêu Nhiên chỉ kịp đem trường thương đưa ngang trước người. Tiếp theo cả người thật giống như lưu tinh, trực tiếp bị đuôi rắn cự lực rút trúng. Thân thể như đạn pháo đồng dạng hướng về xa xa cấp tốc rớt xuống. Phù phù, ầm ầm ầm, liên tục hai đạo rơi xuống nước tiếng vang lên. Tiếng thứ nhất là Tiêu Nhiên bị đuôi rắn rút trúng thân thể, rơi vào trong hồ lớn thanh âm. Thứ hai nói, nhưng là Bích Nhãn Thanh Mãng này thân hình khổng lồ rơi vào trong hồ nước, phát ra ầm ầm nổ vang. Nha, đây là Tiêu Nhiên hiện ở duy nhất cảm giác. Bị Bích Nhãn Thanh Mãng rút chúng trong nháy mắt, hắn cảm giác mình thân thể cũng phảng phất bị bùa lớn gõ một hồi, cả người cũng triệt để nha. Hai tay càng là không có truyền đến một trận như tê liệt đau đớn. Thêm vào thân thể đột nhiên từ trời cao rơi vào trong hồ sản sinh cảm giác ngột ngạt. Cho tới Tiêu Nhiên ở trong hồ nước nửa ngày đều không có lấy lại sức được. Bất quá hiện ở để cho Tiêu Nhiên thời gian cũng không nhiều. Này Bích Nhãn Thanh Mãng lúc nào cũng có thể sẽ xông lại tiếp tục công kích. Tiêu Nhiên nếu như không mau mau chạy trốn nói, e sợ thật sự muốn trở thành trong miệng nó đồ ăn. Không lo được qua quản không có quan hệ chi giác hai tay. Vội vội vàng vàng đem hỏa long thương thu nhập hệ thống trong túi đeo lưng. Cả người hắn liền vội vàng thôi thúc chân nguyên trong cơ thể, khiến cho thân thể hướng về trên không bay đi. Chỉ là hắn hiện ở cả người tê dại mộc, coi như là trong cơ thể ngưng luyện chân nguyên cũng ở vừa nãy một kích kia bên trong bị va nát không ít, dẫn đến vận chuyển lại tràn ngập trì trệ cảm giác. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên không thể thành công điều động chân nguyên hồ nước ào ào ào vang vọng. Từng vòng gợn sóng từ đằng xa khuếch tán đến, mà càng ngày càng kịch liệt. Hiển nhiên là Bích Nhãn Thanh Mãng lần thứ hai có động tác. Tiêu Nhiên tâm đều lạnh nửa đoạn, càng là phát rồ giống như thôi thúc chân nguyên trong cơ thể. Tốt ở trời không phụ người có lòng. Ở liên tục 3-4 lần thử nghiệm sau, Tiêu Nhiên chân nguyên trong cơ thể cuối cùng cũng coi như miễn cưỡng vận chuyển một chu thiên. Điều này làm cho Tiêu Nhiên mừng rỡ trong lòng, lại cũng bất chấp gì khác, trực tiếp khống chế thân thể hướng về mặt hồ phá không rời đi. Đang kinh thiên sóng lớn bên trong, Tiêu Nhiên lại từ đáy nước chui ra, thân thể không ngừng nghỉ chút nào hướng về trên không cấp tốc kéo lên. Hiện tại hắn cũng bất chấp gì khác, nếu là thật liền mệnh đều không, như vậy sao phải sợ những yêu thú khác nhìn thấy? Quá tìm đến mình phiền phức đây. Giống một đạo hùng hồn tiếng hí vang tận mây xanh, nhưng là này Bích Nhãn Thanh Mãng dĩ nhiên đi tới Tiêu Nhiên rơi xuống nước vị trí. Thế nhưng Tiêu Nhiên lại vào lúc này hướng về xa xa bay đi. Đến miệng thịt dĩ nhiên lại chạy. Nhất thời trêu đến này Bích Nhãn Thanh Mãng trực tiếp ở bên trong nước chồm người lên. Đầu rắn to lớn lộ ra mặt nước có tới cao hơn 10 mét. Một đôi đèn lồng mắt gắt gao dán mắt cấp tốc bay khỏi Tiêu Nhiên. Xà tín không ngừng nhiều lần phun ra nuốt vào. Thật dài đuôi rắn càng là nôn nóng bất an ở bên trong nước đánh. Bắn lên một đạo đạo cao hơn 10 mét bọt nước. Bích Nhãn Thanh Mãng làm sao? Tiêu Nhiên đã không có hứng thú biết rõ. Hắn hiện ở cánh tay mới miễn cưỡng có chút chi giác. Tốt đi ngang qua đại lượng chân nguyên một lần lại một lần không ngừng tẩm bổ. Đã bắt đầu từ từ khôi phục, khóe mắt liếc qua phiết mắt phía sau Bích Nhãn Thanh Mãng. Vị trí kia trừ từng vòng dư âm ở ngoài, nơi nào còn có Bích Nhãn Thanh Mãng tung tích, khó nói nó từ bỏ. Cái ý niệm này vừa xuất hiện, Tiêu Nhiên mí mắt liền mạnh mẽ nhảy một cái, bởi vì hắn lần thứ hai nhìn thấy con kia Bích Nhãn Thanh Mãng. Ở đâu là từ bỏ, rõ ràng là trực tiếp từ đáy hồ hướng hắn bơi lại. Lại vẫn kiên trì làm đến cùng, tiếp tục hướng về chính mình truy đuổi lại đây. Sự phát hiện này, để Tiêu Nhiên vong hồn đại mạo, vừa suýt chút nữa trải qua một lần sống và chết khảo nghiệm. Hắn cũng không muốn như thế nhanh lại trải qua một lần. Dù muốn hay không liền thôi thúc trong cơ thể còn lại chân nguyên tăng nhanh tốc độ. Hướng về lúc trước trên bản đồ chỉ dẫn an toàn vị trí cấp tốc phóng đi. Lần này, Tiêu Nhiên tốc độ không giữ lại chút nào, thêm nữa độ cao cũng đầy đủ. Tuy nhiên này Bích Nhãn Thanh Mãng dọc theo đường đi lại liên tục không ngừng công kích nhiều lần. Làm sao Tiêu Nhiên học thông minh? Độ cao vừa vặn là Bích Nhãn Thanh Mãng không đạt tới cực hạn. Dọc theo đường đi đúng là hữu kinh vô hiểm hướng về xa xa nhanh chóng bay nhanh. Bích Nhãn Thanh Mãng là thời điểm nào biến mất không còn tăm hơi. Tiêu Nhiên không có chú ý tới. Hắn chỉ biết rõ, chính mình hiện ở còn chưa chắc chắn an toàn. Vì lẽ đó hắn không chỉ có không có dừng lại kiểm tra. Ngược lại là thẳng tắp hướng về xa xa bay khỏi. Tốc độ phi hành, có thể so với Tiêu Nhiên trên mặt đất hành tẩu nhanh nhiều. Lại chỉnh một chút phi hành hơn 2 canh giờ. Xác định chính mình triệt để ra này mảnh cấm khu sau. Tiêu Nhiên mới rơi xuống mặt đất. Hạ xuống sau, Tiêu Nhiên cũng không có nhanh chóng qua nơi khác mới. Gần đây tìm một chỗ an toàn bí mật động huyệt giấu vào qua. Trải qua Bích Nhãn Thanh Mãng sự tình, Tiêu Nhiên phát hiện mình át chủ bài còn chưa đủ nhiều. Vừa mới đi vào ngày thứ nhất, suýt chút nữa mất mạng. Từ nay về sau tháng ngày còn dài đây. Nếu là không có quan hệ đủ để bảo mệnh át chủ bài. Này Tiêu Nhiên e sợ rất khó sống thêm đi ra ngoài. Hơn nữa lúc trước bị Bích Nhãn Thanh Mãng đuôi trực tiếp rút chúng. Tuy nhiên có Hỏa Long Thương ngăn cản. Thế nhưng một kích kia vẫn là cho Tiêu Nhiên lưu lại không nhẹ thương thế. Thêm vào chân nguyên trong cơ thể. Trải qua hơn 2 giờ điên cuồng phi hành. Đã sớm tiêu hao gần như. Tiêu Nhiên nếu là không mau mau tìm một chỗ trốn đi. E sợ ở trong này tùy tiện đụng tới một người, cũng có thể muốn mạng nhỏ mình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.